Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 853. Không, vợ tôi nói tôi gọi ông như vậy là không lễ phép. Tôi nghe lời vợ, sau này cứ gọi ông là sếp Quách nhé. Diệp Vĩnh Khang cân nhắc nói. Cậu Diệp ơi, không được đâu. Tôi rất thích cách xưng hô Tiểu Quách này. Mỗi lần nghe hai tiếng này là tôi thấy sung sướng rồi. Nếu sau này cậu không gọi tôi như thế nữa, tôi sẽ ấm ức lắm. Hay là vậy đi, lát nữa tôi đi giải thích với cô Hạ mấy câu. Nói là tôi vô cùng thích cách xưng hô này. Thấy Quách Thụy Hoa lo lắng ra mặt, Diệp Vĩnh Khang cười ha ha. Được rồi, trêu ông chút thôi. Nói về chuyện Lưu Tử Phong kia đi. Nhắc tới việc chính, sắc mặt của Quách Thụy Hoa cũng nghiêm túc hơn. Cậu Diệp, cho dù là Lưu Tử Phong hay công ty truyền thông Thiên Vực, hoặc cả giới giải trí này, bất kể là đại ca hay thiên vương gì, cũng không ai có thể khiến cho toàn bộ giới giải trí nghe theo mệnh lệnh chỉ bằng một câu nói. Cho nên tôi dám vỗ ngực khẳng định, sau lưng Lưu Tử Phong chắc chắn có một chỗ dựa vô cùng hùng hậu. Mà chỗ dựa này có thể chỉ huy cả giới giải trí thì cũng không phải chuyện tầm thường. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là Lưu Tử Phong lợi dụng chỗ dựa đó để khiến cả giới giải trí tẩy chay chúng ta. Nhưng lỡ đâu có ngày cậu ta lợi dụng chỗ dựa đó để giở trò với chúng ta thì sao? Quách Thụy Hoa vừa nói vừa nghiêm mặt làm động tác cắt cổ. Không thể không nói, Quách Thụy Hoa có thể từ một kẻ ở tầng lớp thấp kém từng bước một bò lên tới vị trí ngày hôm nay. Quả thực có lý do riêng của ông ta. Ông ta rất tỉ mỉ, cân nhắc vấn đề khá toàn diện, lại vô cùng giỏi nắm bắt tin tức mấu chốt. Nỗi lo lúc này của ông ta cũng có lý. Chỉ một lời đã chỉ rõ ra việc hủy bỏ buổi biểu diễn lần này không đơn giản như vậy. Uy hiếp ẩn sâu bên trong mới là thứ đáng sợ nhất. Nhưng khi đề cập đến công việc, trông thấy biểu cảm này của ông ta thật sự không khỏi thấy buồn cười. Cậu Diệp, cậu cười gì thế? Tôi nói sai chỗ nào ư? Quách Thụy Hoa thấy Diệp Vĩnh Khang cứ nhịn cười mãi thì thấy rất mơ hồ. Trong đầu lại nghĩ chuyện này quan trọng như vậy. Sao cậu Diệp có thể cười được chứ? Tiểu Quách à, đầu tiên là phải khen ngợi đầu óc của ông. Quan sát rất toàn diện. Không tệ, không tệ. Diệp Vĩnh Khang mỉm cười giơ ngón cái lên với Quách Thụy Hoa. Cảm ơn cậu Diệp. Có thể nhận được khen ngợi của Diệp Vĩnh Khang, khiến Quách Thụy Hoa thấy vô cùng kích động. Diệp Vĩnh Khang lại cười nói tiếp. Ban nãy tôi bật cười không phải bởi vì ông nói gì sai. Chẳng qua là cảm thấy. Hai, để xem nào. Nói với ông thì ông cũng không hiểu. Chuyện này trước hết cứ như vậy đi. Ông chỉ cần làm theo những gì tôi đã chỉ đạo là được. Buổi biểu diễn không những tổ chức đúng ngày mà còn phải tiếp tục đẩy mạnh truyền bá. Càng lớn càng tốt. Có chuyện gì thì lập tức liên lạc với tôi. Vâng, thưa cậu Diệp. Quách Thụy Hoa cung kính đứng lên đáp lại. Mặc dù trong bụng ông ta đầy hoài nghi nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa. Đây cũng là điểm cao minh hơn người của ông ta so với nhiều kẻ khác. Bất kỳ chuyện gì ông ta cũng biết đến lúc nào thì ngừng. Nếu cậu Diệp không chủ động nói thì ông ta sẽ không truy hỏi tiếp. Cách chương.